Chương 307, người với thu phỏng đoán. Chương 307, người với thu phỏng đoán lệch cạch một cước đem dưới chân nham thạch thải toái, dài u dọ kỳ đáp xuống phá toái cả vùng đất, cao mày nhìn về phía trước một người một thú. Đã lâu không gặp, di dơ hạ ản sở chuột khanh còn có bờ di dơ mẹ tờ. Loài linh trưởng sát thủ cùng với đệ lục tổ nhất nhất hắc kỵ sĩ hai tay cắm cả bụ tổ tùy ý đứng tại chỗ, dài u dọ kỳ rất là lười biếng nhìn lướt qua kia hai cái tổ. Ta còn nói các ngươi những thứ này 27 tổ đi đâu đây, rốt cục tất cả đều nhảy ra ngoài A đi qua sệ mì rẹ mì vi với không trung pháo đài ma thuật. Giải ủ rõ kỳ đã biết, còn sót lại 27 tổ nhóm, đều đột nhiên toát ra, phụ cận tìm kiếm cùng với chính mình địch nhân. Liếm láp cùng với chính mình lợi chảo, lấy hạ củ thú tư thế ngồi trồn hổm tọa ở kia bên trong bờ gì giờ mẹ tờ, giọng nói cùng giải ủ rõ kỳ mở dạng, đều là lười biếng mà buồn chán. Người thứ nhất nhìn thấy chính là Zeus đại nhân ngài, chúng ta cũng là có chút bất đắc dĩ đây. Rõ ràng chỉ là một con rõ ràng cẩu, thanh âm cũng là một cái thành thục ngữ tỉ, khiến người ta nghe xong thực sự có chút không được tự nhiên. Thật là làm cho người hoài niệm a, kia đã từng thời gian phảng phất về tới cái này thế giới 10 năm trước, hắn vừa mới cùng ản trục gặp lại, đồng thời bị mấy vị tử đồ chi tổ truy sát lúc. Đè xuống trong mắt hoài niệm tâm tư, dài u dọ kỳ cười nói ai nha. Xem ra tuổi của ta cũng lớn ấy ư, dĩ nhiên có bắt đầu hồi tưởng quá khứ bất quá, dĩ do ản sở chuột khanh ngươi ở nơi này thật sự rất tốt sao ản chuột cũng đều phải sanh con nữa nha, ngươi bây giờ không phải là lấy lòng sữa bột cùng tã, chuẩn bị đi chiếu cố tức đem ra sinh đại tiểu thư sao đây chính là ngươi kế tiếp cơ quân đại nhân đâu dấu dò kỳ nhún vai, hảo tâm kiến nghị lấy. Nghe được dấu dò kỳ lời nói, dĩ do ản sở chuột nhíu nhíu mày. Bất mãn nói mặc dù là dấu đại nhân ngài, nhưng là xin ngài không muốn phỉ báng cơ quân đại nhân, ta chính là cơ quân đại nhân kỵ sĩ. Coi như ngài là cơ quân phu quân, ta cũng sẽ không đối với ngài hạ thủ lưu tình. Hắc ngươi ở đây đùa gì thế, sẽ không đối với ta thủ hạ lưu tình những lời này chắc là ta nói mới đúng chứ huy, bên kia bở gì giờ mẹ tờ, ngươi liền không có muốn nói cái gì sao ta sao màu trắng lợi chảo chỉ đầu của mình. Bờ gì giờ mẹ tở kỳ quái hỏi ta có cái gì phải nói ngô như vậy, liền chúc mừng cơ quân đại nhân, không nghĩ tới cái kia cơ quân đại nhân, dĩ nhiên cũng sẽ có gả người sinh con một ngày. Bạch câu trên mặt của một bộ bất khả tư nghị dáng vẻ, rõ ràng là con dã thú, thế nhưng biểu tình thật không ngờ phong phú. Bờ gì giờ mẹ tở, ngươi cứ như vậy tin gì dọa ản sở chút trầm mặt, nghiêng đầu nhìn về phía một bên đã thời gian dài tới nghìn năm bạn bè. Vì sao không tin nữ nhân kết hôn sinh con không phải rất bình thường sự tình tình sao chẳng lẽ ta hiểu lệch lạc thân là loài linh trưởng sát thủ, ngay cả chính cô ta khả năng đều không biết mình đến cùng thuộc về sinh vật gì, bờ gì giờ mẹ tở có chút kỳ quái hỏi gì ra bà ản sờ chuột. Gì ra bà ản sờ chuột sắc mặt bị kiềm hãm, cả khuôn mặt đều là vặn vẹo cụ kết. Ản trục cho hắn mà nói, về mặt tình cảm tức là cơ quân điện hạ, nếu như cùng nữ nhi, có thể nói ản trục chính là hắn nhìn lớn lên. Bây giờ nữ nhi chẳng những lập gia đình, thậm chí muốn sinh con, thân là cơ quân phụ thân gì do ản sở chuột tự nhiên có cảm giác khác thường. Nói đến, ngay cả ta cũng là bất khả tư nghị, sở hữu tờ giờ ue ản sệt tỏ chi huyết mạch ản trục, có thể dường như kỳ tích có bầu hài tử đâu dấu dò kỳ tiếp lời, hít cửa khí đạo. Được rồi, bờ gì giờ mẹ tờ ngươi nên là có thể thay đổi thành loài người hình thái đi. Tại sao muốn vẫn lấy cái này thú loại hình thái tồn tại đâu dấu dò kỳ một chút cũng không có muốn chiến đấu ý tứ, ngược lại giống như là bằng hữu gặp phải bằng hữu vậy, tò mò cùng hai người trao đổi. Bờ gì giờ mẹ tở sắc mặt hết sức vô cùng kinh ngạc, nàng kinh ngạc nói loài người hình thái với ta mà nói cũng không phải là cái gì có thể dáng vẻ cao hứng, tựa như ngươi có thể đủ biến thành những thứ khác loại vật nói. Sẽ lấy con mồi của mình vì tham khảo đối tượng sao nhân loại đem heo nuôi dưỡng ở lò sát sinh, đem heo trở thành con mồi, lời của ngươi, cũng sẽ không khiến chính mình biến thành heo bộ dạng đi. Hắc, đây thật là dấu dò kỳ thấy buồn cười, cái này loài linh trưởng sát thủ tỷ dụ thật đúng là hình tượng, nhân loại ở trong mắt của nàng, khả năng chính là heo loại nhỏ yếu này con mồi đi. Thế nhưng tuy là bờ gì giờ mẹ tờ nói như thế, nàng cũng là thỏa mãn dấu dò kỳ lòng hiếu kỳ. Ở một hồi vặn vẹo trong, biến thành một vị thân gần đảm đến 180, đầu có thú thai ngự tỷ nhìn bộ dáng của nàng, nhưng thật ra cũng sẽ không đối với mình biến thành con ngồi hình thái mà vẫn lấy làm xấu hổ. Nô, cũng là một vị thú thai nương đây, đây coi như là người cùng thú sao vàng ải, thần minh, nhân loại ta đều đã từng cảm thụ qua, thế nhưng người cùng thú, thật đúng là có chút không biết ta lưu dò kỳ nhìn về phía bờ gì giờ mẹ tờ ánh mắt rất là kỳ dị, kia phảng phất đâm thẳng lòng người ánh mắt, để bờ gì giờ mẹ tờ bất mãn nói ánh mắt của ngươi, để cho ta rất là chán ghét đó nhất định là ngươi suy nghĩ nhiều dấu dò kỳ đương nhiên sẽ không thừa nhận, hắn đang suy tư người với thú có khả năng. Đối với dấu dò kỳ loại này đem luân lý cương thường hoàn toàn vứt bỏ người mà nói, chỉ nếu có thể hóa thành hình người thư tính, cái gì đều là không sao cả. Không phải đối với có chút thâm nhập trao đổi mê luyến, mà là đúng không cùng giống trong lúc đó, kia nhân loại lòng hiếu kỳ. Dấu dò kỳ lòng hiếu kỳ chưa bao giờ sẽ đình chỉ. Thậm chí so với ai khác đều lớn hơn, cũng chỉ có vẫn bảo trì cùng với chính mình lòng hiếu kỳ, mới có thể làm cho hắn càng ra tiếp cận để ý. Nói nhiều như vậy, chúng ta cũng muốn lạnh nhạt giơ tay lên, dài u dò kỳ phía sau một cái khổng lồ hư ảnh như ẩn như hiện. Đang ở hắn chuẩn bị động thủ chi tế, đang ở bờ gì giờ mẹ tở cùng gì giờ hỏa ản sờ chuột đã làm tốt chuẩn bị lúc, cả người hắn lại hoàn toàn đình chỉ mình hành vi. Nô ta gần nhất may mắn cũng bắt đầu hạ xuống à bất mãn lầu bầu một câu, dài u dò kỳ sau lưng hư ảnh đột nhiên tiêu thất, hắn để tay xuống, lần nữa cắm vào trong túi, hướng về phía đang nghiêm chính đợi gì giờ hỏa ản sờ chuột cùng bờ gì giờ mẹ tở cười cười, mà, sợ là chúng ta trong lúc đó đúng không đánh nổi nữa nha. Đây là ý gì ý tứ nói đúng là, các ngươi đối thủ không phải ta, mà là, các nàng dài u dò kỳ khuôn mặt nghiêm một chút, trầm giọng nói lấy lệnh chú danh nghĩa. Đem gì ho an ho thạc cùng nghệ rổ cho đòi ở đất này trong tay trái lệnh chú lần nữa biến mất hai quả, có chứa cường đại ma lực kỳ tích chi ấn, trong vòng thời gian ngắn phát huy dường như ma pháp vậy hiệu ứng. Giai u dò kỳ trước mặt không gian một hồi vặn mẹo, nghệ rổ cùng gì ho an ho thạc đột nhiên xuất hiện, mà ở hai người xuất hiện một sát vậy, kia một thân ở nhà quần áo thường cũng đã tiêu thất, đổi thành các nàng khái niệm vũ trang thực sự là xin lỗi đây, nghệ rổ còn có gì ho an ho thạc. Không nghĩ tới cuối cùng, hay là muốn dựa vào các ngươi dấu dò kỳ giang tay ra nói rằng. Bởi vì, cùng sáu vương quyền chiến đấu, dĩ nhiên cũng làm như thế đột ngột bắt đầu rồi, vì có thể đem thắng lợi kiếp mã tận lực tăng ra, coi như là sở sạ nù no mỉ cổ tỏ lực lượng, cũng muốn dùng tại đối kháng sáu vương quyền trên người, mà không có thể ở hai vị này tử đồ chi tổ trên người lãng phí mảy may.